Tốt nhất con dề, chương 1274, hối hận là ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Sabler nghe được Annie lời này sau đó trầm mặt không nói gì. Nhíu chặt lấy lông mày, tựa hồ có chỗ do dự, Annie thấy thế thần sắc khẽ động, vội vàng nói bổ sung. Sabler tiên sinh, ngài cùng ta tiếp xúc nhiều năm như vậy, biết rõ nhân phẩm ta. Ngài nếu như tin được ta, chấm, Annie hội trưởng, ta đương nhiên tin được ngài. Không chờ Annie nói xong, Taylor tùy tiện lập tức đánh gãy Annie, không để cho nàng nói tiếp. Trịnh trọng cùng Annie giải thích nói, nếu như ngài cũng xử lý là trung y ngành nghề, như vậy ta cũng nguyện ý tin tưởng ngài người bảo đảm. Thế nhưng là, thẳng đến, ngài xử lý đều là tây y ngành nghề A, có quan hệ với trung y tri thức. Ngài lại hiểu bao nhiêu đâu? Nếu ngài đối với trung y đều không hiểu rõ, nói thế nào vì bọn họ tố đảm bảo đâu? Nghe được Abler chất vấn, Annie thần sắc khẽ giật mình, há to miệng, một thời gian có chút không phản bác được, bởi vì Abler nói câu câu đều có lý. Thân là tây y bác sĩ Annie, đối với xác thực trung y không có cái gì quá lớn hiểu. Taylor tiếp tục nói, Annie hội trưởng, chuyện này ta cũng không trách ngươi. Ngài sở dĩ gia nhập bọn hắn, có thể cũng là nhận lấy đám này trung y mê hoặc. Nếu không ngài đi theo ta đi, cùng rời đi nơi này, về nước Mỹ đi, tiếp tục đảm nhiệm ngài phó hội trưởng. Hắn nói chuyện thời điểm thần sắc khẩn thiết vô cùng. Chân thành hy vọng Annie có thể cùng hắn cùng đi, bởi vì hắn hy vọng Annie giúp hắn trị liệu hắn nữ nhi. Không đợi Annie trả lời, Taylor lần nữa nói bổ sung, yên tâm, mặc kệ sau cùng ngài có thể hay không trị liệu tốt con gái của ta. Ta đều sẽ thanh toán ngài không ít tiền lương, phần này tiền lương tối thiểu là lấy ức làm đơn vị tính toán, mà lại là Mỹ Kim. Thân là trên thế giới dồi dào nhất người một, hắn không bao giờ thiếu chính là tiền tài, mà tiền tài cũng từ trước đến giờ là hắn đạt thành mục đích chủ yếu thủ đoạn. Nghe được cái này cách sự hồi báo, trong phòng một đám bác sĩ không khỏi chấn kinh há to miệng. Liếc nhìn nhau, nếu có người cho bọn hắn mở ra cao như thế ngày tiền lương, còn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp lại. Hách Ninh Viễn nghe nói như thế cũng là sắc mặt đại biến. Mười phần khẩn trương quay đầu nhìn về Annie, sợ Annie lại bởi vì cách sự hồi báo mà chọn rời đi. Vậy đối với bọn hắn hiện tại bước đi liên tục khó khăn thế giới trung y hiệp hội mà nói. Có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá cũng may Annie cơ hồ không chút do dự lắc đầu. Hướng Abler kiên định nói ra, thật xin lỗi, Abler tiên sinh, ta không thể đáp ứng ngài. Ta xử lý y học ngành nghề, là vì thôi động y học ngành nghề phát triển, không phải là vì tiền tài. Nếu như ngài tâm ý đã quyết, không muốn tiếp nhận trung y trần trị, vậy ta cũng không có quyền ngăn cản ngài. Thế nhưng ta cuối cùng vẫn là nếu lại khuyên ngài một lần. Nếu như ngài từ bỏ cơ hội lần này, ngài nhất định sẽ hối hận. Coi như ngài đi tới thế giới chữa bệnh công hội, có thể cũng trị liệu không tốt ngài con gái. Trên đời này có hy vọng nhất chữa trị ngài con gái người. Chính là ngài trước mắt vị này Hà tiên sinh, Annie ngôn từ khẩn thiết, màu xanh lam trong con mắt đầy tràn chân thành chi tình. Hy vọng có thể đả động Abler, thế nhưng Abler giống như nàng kiên định, khe khẽ thở dài, nói ra, Annie hội trưởng, hối hận không phải ta, mà là ngài, ngài cùng như thế một đám người đợi cùng một chỗ, là tự cam đọa lạc, nói xong hắn lại không nhiều lời, mang theo nữ nhi của mình cùng bảo tiêu cất bước đi ra ngoài. Chậm đã, đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng hướng Abler gào to một tiếng. Taylor dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, Hà tiên sinh, ngươi muốn dùng võ lực lưu lại ta sao? Nói cho ngươi, ta là không biết khuất phục, nếu như ngươi nếu là tổn thương ta, vậy ngươi hạ tràng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đến lúc đó tìm ngươi phiền phức, không phải người nào đó, mà là mấy chục cái quốc gia. Thân là thế giới Thạch Du Đại Vương, cùng trên thế giới rất nhiều quốc gia thành lập quan hệ hợp tác. Hắn phi thường có tự tin nói ra lời nói này. Lâm Vũ nếu như dám đối với hắn làm ra cái gì cực đoan sự tình, vậy cái kia chút ít cùng hắn có xây hợp tác quốc gia, nhất định sẽ đại lực trả thù Lâm Vũ. Tây Blơ tiên sinh quá lo lắng, ta sao dám gây bất lợi cho ngài. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngài sau đó phải mang theo ngài con gái đi nơi nào chữa bệnh. Đi thế giới chữa bệnh công hội sao? Không sai, Tây Blơ không chần chờ chút nào, 10 phần khẳng định hồi đáp. Tốt, vậy ta chân thành chúc phúc ngài con gái có thể sớm ngày khôi phục. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, dặn dò, bất quá ta cho ngài một cái đề nghị, chính là không cần vội vã đem ngài con gái bệnh lịch giao cho thế giới chữa bệnh công hội người xem. Ngươi có thể trực tiếp để bọn hắn giúp ngươi con gái làm kiểm tra. Nếu thế giới chữa bệnh công hội là thế giới y học dê đầu đàn, cái kia trên lý luận, lấy bọn hắn dẫn trước thế giới chữa bệnh kỹ thuật, căn bản không cần xem bất kỳ bệnh lịch, bởi vì bọn hắn chẩn bệnh kết quả mới là nhất tinh chuẩn. Ta có cho hay không bọn hắn nhìn ta con gái bệnh lịch? Có ảnh hưởng gì sao? Tay Blur hừ lạnh một tiếng, không vui nói ra, đương nhiên là có ảnh hưởng. Lâm Vũ từ tốn nói, nếu như ngươi cho bọn hắn xem con gái của ngươi bệnh lịch, bọn hắn liền sẽ bài trừ. Kết hạch không thể ngoại trừ, kết luận, tiến tới đổi một loại khác ngài không rõ ràng kết luận lừa gạt ngài. Đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn có thể dò xét tính cho ngươi con gái dùng dược. Dù sao ngươi cũng không hiểu, thế nhưng khả năng này sẽ dẫn đến con gái của ngươi bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu. Nếu như ngươi không cho bọn hắn xem con gái của ngươi bệnh lịch, vậy bọn hắn hơn phân nửa cũng là sẽ đạt được. Kết hạch không thể ngoại trừ, kết luận, vậy ngươi liền có thể trực tiếp xem thấu bọn hắn y thuật cũng bất quá như thế. Tiết kiệm ngươi bị bọn hắn lường gạt, làm trễ nải ngài con gái sau này trị liệu. Hắn lời nói bên trong ý tứ hết sức rõ ràng, tựa hồ căn bản không coi trọng thế giới chữa bệnh công hội có thể trị liệu tốt Abler con gái thứ quái bệnh này. Abler nghe được Lâm Vũ lời này ngược lại là càng thêm phẫn nộ. Lạnh giọng nói ra, Hà tiên sinh, ta nhớ không lầm mà nói, kết hạch không thể ngoại trừ, sai lầm lý luận, là các ngươi Viêm Hạ bác sĩ vừa rồi đạt được chẩn bệnh kết quả a. Ngươi vẫn là thật tốt quan tâm chính quốc gia các ngươi bác sĩ nghiệp vụ trình độ a. Thế giới chữa bệnh công hội tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giống các ngươi như vậy vô tri ngu xuẩn chẩn bệnh kết luận. Nói xong hắn không còn bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Trong phòng một đám tây y bác sĩ lại tức giận sắc mặt tái xanh. Tây Blơ tiên sinh, bệnh viện chúng ta sang trọng phòng bệnh phòng xếp ta giữ lại cho ngươi. Lâm Vũ không chút nào cũng không tức giận, ngược lại cười hướng Tây Blơ bóng lưng la lớn. Chờ thế giới chữa bệnh công hội trị liệu không tốt con gái của ngươi bệnh, ngươi có thể trực tiếp trở về, không cần lại tiến hành xếp hàng hẹn trước. Bất quá đến lúc đó ngươi có thể được bổ giao đoạn này thời gian giường ngủ phí. Cho nên ngươi muốn tiết kiệm tiền mà nói, tốt nhất nhanh lên trở về. Vậy ngươi có thể phải lưu cả đời. Chạy tới phòng họp bên ngoài Abler nghe được Lâm Vũ lời này sau đó lạnh lùng trở về một tiếng. Tiếp theo một cái lấy xuống trên lỗ tai đồng thanh phiên dịch cơ. Hung hăng quẳng xuống đất, theo một tiếng vang giòn. Đồng thanh phiên dịch cơ lập tức chia 5 xẻ 7, 4 phía vẩy ra, cách trương,